Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, vì ngươi châm ngòi một trận thịnh thế pháo hoa. Thượng Thiểu Kiệt tay nâng lấy hoa hồng, chậm rãi đi ra, theo bước tiến của hắn di chuyển, bạch vốn giữa ban ngày bầu trời, trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Chuyện gì xảy ra? Trời làm sao đen? Là tế nhật thuật, có cường giả đang thi triển tế nhật thuật. Không có khả năng, trừ phi là đại đế xuất thủ. Nếu không dù là đại thánh cấp cường giả xuất thủ, cũng không khả năng làm cho cả bầu trời đều trở nên một mảnh đen kịt. Như thế nói đến là đại đế đang thi triển tế nhật thuật rồi. Đây là vì sao? Chẳng lẽ có đại đế muốn đối phó Cửu Sơn đại đế hay sao? Bốn phía chúc khách nhất thời hoảng loạn, tế nhật thuật thi triển phía dưới, bên trong đất trời đã sớm bị màu đen bao phủ, so với nửa đêm càng phải một mảnh đen kịt. Cửu Sơn đại đế vừa sợ vừa giận, hắn thần niệm thả ra ngoài, chính là phát hiện lại có 180 cái tôn giả cấp cường giả cùng 10 cái đại thánh cấp bậc đại năng, tại đồng thời xuất thủ, thi triển tế nhật thuật. Nhiều cường giả như vậy, tụ tập tại ta Cửu Sơn Các, chẳng lẽ thực sự có nhân muốn đối phó bản đế? Nhưng ngay tại Cửu Sơn đại đế vẫn còn ở vừa kinh vừa sợ thời điểm, trong bóng tối, bỗng nhiên lóe lên 12 chánh ánh lửa. A, là Lân Hoa đế tử mấy cái kia thị nữ. Như thế yếu ớt ánh lửa, có làm được cái gì? Hay là mau tìm ra thi triển tế nhật thuật thủ phạm mới là? Các nàng muốn làm gì? Làm sao đều hướng phía Cửu Sơn đại đế vậy liền đi tới? Có gì đó quái lạ, không phải là cái này Lân Hoa đế tử muốn đối phó Cửu Sơn đại đế hay sao? Bốn phía chúc khách nghị luận ầm ĩ, vừa là nghi ngờ, vừa kinh ngạc. Thượng Thiểu Kiệt 12 tên thị nữ, trên tay đều thiêu đốt lên một đóa ngọn lửa, chậm rãi hướng về phía trước, nhanh chóng bày ra một cái đồ án đến. Mọi người ở đây đều không hiểu chút nào, vạn phần buồn bực, nhưng Diệp Hiên nhưng là âm thầm lấy làm kinh hãi. Thượng Thiểu Kiệt con hàng này, lại còn biết chơi lãng mạn. Cái này 12 tên thị nữ, bày ra mô hình hóa. Đương nhiên đó là một khỏa ái tâm. Tay nâng hoa hồng Thượng Thiểu Kiệt, thân hình lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện ở ái tâm bên trong. Chợt, hắn một gối chậm rãi quỳ xuống, tràn ngập thâm tình âm thanh đột ngột vang lên. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực đang tìm kiếm lý tưởng ái tình, nhưng không có một người có thể giống tiểu tỷ tỷ ngươi như thế. Tại mới nhìn thời điểm, đánh liền di chuyển ta, đồng thời càng ngày càng thâm trầm. Tiểu tỷ tỷ, nhận lấy ta hoa hồng đỏ, ngươi nếu không phải yêu ta, chính là ngươi không đúng. Âm thanh rơi xuống, bên trên bầu trời, ùng ùng âm thanh bỗng nhiên nổ vang. Chợt, pháo hoa tràn đầy, sáng chói nở rộ, đủ mọi màu sắc, muôn hồng nghìn tía, các loại hình trái tim đồ án. Từng hàng ngay thẳng ngứa ngáy tình thoại xuất hiện ở màu đen không trung. Pháo hoa không ngừng châm ngòi lấy. Thượng Thiểu Kiệt bước ra một bước. Tiểu tỷ tỷ, nhìn ta vì ngươi châm ngòi một trận thịnh thế pháo hoa. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem Thượng Thiểu Kiệt. Mà bị Thượng Thiểu Kiệt thổ lộ đối tượng, Lâm Duẫn Nhi giờ phút này nhưng là vừa thẹn vừa mừng. Một trái tim giống như hươu con sông loạn, nhảy không ngừng, làm huyền huyễn thế giới thổ dân. Người nơi này tự nhiên không biết lãng mạn cái từ này. Bởi vậy, trong lòng bọn họ chỉ cảm thấy, lại là rung động, lại là giật mình, lại là hoang đường. Các loại các dạng tâm tình đan xen cùng một chỗ, để bọn hắn đều không thể dùng ngôn ngữ để hình dung Thượng Thiểu Kiệt. Lâm Duẫn Nhi ngượng ngùng cúi đầu, nàng mặc dù nói là ưa thích Nguyên Vi, nhưng này thực ra chỉ là từ đối với cường giả sùng bái mà thôi. Trên thực tế, Nguyên Vi người này cực kỳ không thú vị. Hắn lại sao như Thượng Thiểu Kiệt như vậy, ngứa ngáy tình thoại, không muốn sống tựa như không ngừng ném ra. Cửu Sơn Đại Đế lắp bắp chỉ lấy Thượng Thiểu Kiệt. Hiền chất, ngươi đây là ý gì? Thượng Thiểu Kiệt chậm rãi ngẩng đầu, âm thanh vang lên, bản thiếu nguyện vọng cùng tiểu tỷ tỷ, tư thủ chung thân, vừa dứt lời, sớm đã nổi giận phừng phừng Nguyên Vi, ầm ầm mứng lên, Thượng Thiểu Kiệt, ta muốn giết ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,